Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 109, là muốn nhìn tôi bị trò mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng kiến trúc trước mắt cùng các ngôi nhà khác trong âm phủ, đều là dùng vật liệu kiến tạo màu đen không biết tên, nhưng trước mắt cái này, thật khiến tôi cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Công trình kiến trúc khoảng chừng 3 tầng lầu hùng vĩ cao lớn, trong sân viện trồng đầy bỉ ngạn hoa chỉ lưu lại từng lôi đi thanh mãnh cho người đi bộ. Không nói tẩm cung sắc quỷ vàng son lộng lẫy đến cỡ nào, nhưng từ kiến trúc to lớn thật là không thua gì cố cung đế đô. Muốn tôi nói, thậm chí so bên trong phim truyền hình những cái hoàng cung kia càng thêm xa hoa. Chỉ là trước toàn nhà này, tôi liền có thể cảm nhận được một loại áp lực rất mạnh. Một loại chỉ có sức mạnh hắc ám mới có thể có, nó vô hình vô sắc lại có thể cho trong lòng của tôi mang đến ảnh hưởng không nhỏ. Xuyên thấu qua nóc nhà tầm cung, tôi còn có thể nhìn thấy hai cái tháp lâu cao cao đứng sừng sững ở kia, bên trên đỉnh nhọn nhìn chằm chằm khỏa cầu màu đen. Thỉnh thoảng có từng sợi hắc khí từ bên trong hình cầu xoay tròn mà ra, phiêu tán trong không trung. Một vài con chim lớn màu đen bay lượn và la hét, âm thanh khàn khàn và thô ráp, và chúng đặc biệt khó nghe. Rát, rát, tôi bị những tiếng chim kêu này huyên náo nổi da gà từng trận. Sắc quỷ ôm tôi đi vào, trước kia tôi muốn dựa vào sẽ nghỉ ngơi, nhưng vừa nhìn thấy trước mắt những cảnh sắc này trước đây chưa từng gặp qua, mỏi mệt dần dần quên đi. Tôi thậm chí có thể cảm giác được một tia ấm áp chảy vào chỗ bụng của tôi, ấm áp ấm áp. Tại cửa tầm cung, tuyển xuống tới mấy tầng màn tơ màu đen, gió không biết từ chỗ nào thổi đến, đem những màn tơ thật dài này thổi bay múa đến bốn phía, trong đó có mấy mảnh còn cọ cọ vào cánh tay của tôi, nhẹ ngứa. Trong chính điện chỉ có chỗ ngồi 10 phần đơn giản, cũng giống như phòng khách tại An Gia mà tôi thấy bố trí không sai khác lắm, khác biệt duy nhất chính là phòng khách lớn nhỏ cùng trình độ xa hoa. Anh rất thành thạo đi đến bên trong phòng, trong đó còn trải qua một cái rèm trâu rủ xuống hình vòm cửa nhỏ. Lọt vào trong tầm mắt liền thấy một chương giường rộng, màu tím đen ga giường tại màu nâu xanh ánh nến, tản mát ra một loại nhan sắc quỷ dị. Sắc quỷ gặp dáng vẻ sững sờ của tôi, buồn cười nhéo nhéo cái mũi nhỏ của tôi, hỏi. Hoa Nhi, sợ hãi sao? Tôi lấy lại tinh thần, nghe được lời nói anh hỏi, còn có ánh mắt danh mãnh của anh, gò má tôi đỏ lên, ngón tay về chọc lấy anh, sẵn giọng. Anh mới sợ đó nha. Tiếng cười khẽ êm tai từ bên tai của tôi truyền đến, sắc quỷ chậm rãi đi đến bên giường, đem tôi đặt ở nệm mềm mại thay tôi đắp kín mền. Đến nhà, Hoa Nhi, nàng trước tiên ngủ đi, ta đi xử lý một ít chuyện. Tôi nghe xong, anh lại muốn đi bận bịu công việc, không biết sao tay chưa kịp nghe đầu óc sai khiến đã làm ra hành động. Tôi kéo lại áo bào rộng của anh, mí mắt rủ xuống, không được tự nhiên cúi đầu xuống, miệng bên trong lầm bầm một câu, thanh âm nhẹ giống muỗi kêu, tôi cũng hoài nghi mình có thể hay không nghe rõ câu nói này. Đừng đi, sắc quỷ thân thể trì trệ, về sau anh xoay người lại, tôi nghĩ anh ta nghe thấy những gì anh ta nói, và anh ta chọn ở lại. Trái tim anh ta tràn ngập niềm vui, và anh ta không có thời gian để thể hiện điều đó trên khuôn mặt, ai ngờ anh nhanh chóng xoay người, đem mặt hướng về phía tôi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hoa Nhi, nàng vừa mới nói cái gì? Con mắt của tôi lập tức trừng lớn, sắc quỷ không nghe thấy lời của tôi mới nói vừa rồi. Thật coi tôi là đồ ngốc sao? Làm sao có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy năng lực sắc quỷ tính lực sẽ cái đó mà không nghe được hay sao? Tôi hoài nghi nhìn xem sắc quỷ, ngay lộ chi thất thần, nghĩ thầm sắc quỷ là thật không có nghe được hay là đang giả ngu, đúng lúc này, sắc quỷ vốn là cách tôi rất gần mặt bỗng nhiên đè ép xuống. Tốt, hai con mắt tôi mở to như cái chuông đồng lớn, trên môi lạnh buốt xúc cảm khiến cho thân thể tôi run lên bần bật. Đột nhiên, bụng dưới nơi đó kịch liệt động hai lần, mặt của tôi lập tức đỏ bừng. Tiểu gia hỏa là biết tôi cùng sắc quỷ hôn nhau sao? Không phải làm sao lại đá bụng của tôi như vậy? Sắc quỷ trong mắt lóe lên mỉm cười, một cái tay giữ lại sau gáy của tôi, môi lưỡi hung hăng chế trụ, bá đạo ướt át trong nháy mắt xông vào trong miệng của tôi, không ngừng mà mời tôi cùng anh múa. Tôi cảm giác mặt mình rất bỏng, rất đỏ, không biết là bởi vì ấm ức nghẹn, còn là bởi vì nguyên nhân thẹn thùng, kỹ thuật hôn của anh tốt tới mức mỗi một lần đều đem thân thể đầu óc tôi làm cho choáng váng. Tôi rất muốn đem đầu rút lui về sau, ai ngờ anh chế trụ tay sau ót tôi 10 phần dùng sức làm tôi một tơ một hào đều không thể động đậy. Rốt cục sắc quỷ mở ra hai mắt mê người, buông tôi ra. Khi anh rời đi miệng của tôi, ta thấy rõ một đầu tơ bạc từ ở giữa đôi môi chúng tôi kéo dài, cuối cùng đứt gãy. Một màn này quả nhiên sâu hơn dục vọng trong mắt sắc quỷ, nhưng anh rất nhanh ép xuống, lại tại trên trán của tôi ấn xuống một cái hôn, ngữ khí vui vẻ nói. Hoa Nhi đây là không thể rời ta đi nữa nha, Bàn tay của anh ôn nhu vuốt ve gương mặt của tôi, sau đó cười đứng dậy, hướng một tủ sách phía phòng ngủ cách đó không xa đi đến, môi mỏng hơi câu, ngôn ngữ mang cười. Ta cũng không có nói muốn đi, mà nói đi xử lý sự tình. Tôi cảm giác đầu óc của mình trống rỗng, nửa ngày mới phản ứng được tất cả tình trạng phát sinh vừa rồi, tôi xấu hổ hận không thể vùi đầu vào trong đất. Tôi lập tức nhấc chăn mền lên, chui vào, đem mình từ đầu tới đuôi bao khỏa chặt chẽ như một con đã điều. Gương mặt còn đang không ngừng nóng lên, tên sát quỷ, hiện tại bắt đầu bắt tôi làm trò cười. Rõ ràng nghe được còn nói không có, có chủ tâm muốn nhìn tôi bị trò mèo. Trong lòng tôi hờn dỗi, nhưng lại không biết cỗ khí này là từ đâu đến, liền nghe được một trận tiếng cười khẽ cách lớp chăn mền truyền vào. Hoa nhi ngoan, nhanh nghỉ ngơi đi, ta ở cùng nàng, sẽ không đi. Nói xong lại là một tiếng cười êm tai, tôi đỏ lên mặt từ giường nhảy dựng lên, thẹn quá thành giận kêu lên. Ngươi còn cười, tôi thở phì phò chui trở về chăn mền, có chủ tâm quay lưng lại, không muốn nhìn anh, nhắm mắt lại. Âm phủ nhiệt độ không khí ấm áp lạ thường, không lạnh cũng không nóng, chăn mền rất mỏng, thoạt nhìn như là làm từ dùng tơ lụa thế nhưng lại không giống. Tôi nhắm mắt lại, đã cảm thấy mình giống như là ngâm mình trong một mảnh nước biển ấm áp, chung quanh thân thể bị nước biển ôn nhu bình tĩnh vây quanh tôi ở phía trên theo sóng chập trùng, hài lòng thoải mái dễ chịu. Chỉ chốc lát tôi liền cảm thấy buồn ngủ, rất nhanh liền không có ý thức. Xác quỷ thủ chấp bốt lông, tay viết ngừng lại, ngẩng đầu nhìn phía tôi. Trong mắt của anh hiện lên một tia ôn nhu, liền phê duyệt lấy tấu chương, khẽ mở môi mỏng, cưng chiều nói câu. Thật đáng yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết tôi tỉnh lại lúc là lúc nào, âm phủ căn bản không có phân chia ngày đêm, vốn định nhìn điện thoại một chút lại phát hiện điện thoại không còn pin, điện tự động tắt từ khi nào. Xác quỷ đang ngủ ở bên cạnh tôi, anh đổi lại mặc một thân áo ngủ đen nhánh cùng chăn mền ga giường hòa thành một thể. Hai tay của anh ôm cả eo của tôi, từ phía sau lưng ôm lấy tôi, mặt dán tại cổ của tôi, từng đợt thở ra khí thể nhẹ nhàng thả tại bên gáy của tôi, tê tê dại dại. Tôi mở to hai mắt, vốn định lén lén lút lút tránh ra khỏi tay xác quỷ chuồn đi, lại nghĩ không ra cách kế hoạch này cứ như vậy nửa đường chết yểu. Không, nói chính xác là trực tiếp bị bóp chết trong trứng nước. Tôi liền xê dịch một chút xíu, xác quỷ tựa như là biết muốn tôi làm cái gì, cánh tay một cái dùng sức lại đem kéo tôi trở về, so lúc trước ôm vào trong ngực càng chặt, mang theo ủ rũ, mơ mơ màng màng nói câu. Ngủ thêm một chút, tôi đưa lưng về phía hắn, nghe ta thanh âm mệt mỏi, trong lòng dâng lên vẻ bất nhẫn, cũng không có động. Xác quỷ ôm tôi, không bao lâu tiếng hít thở bình ổn lại truyền tới. Đột nhiên, lòng tôi một trận đau đớn co rút không biết sao, có chút đau lòng xác quỷ. Động tác của tôi không lớn, nhưng mỗi lần, xác quỷ có vẻ như đều có thể lập tức biết động thái của tôi, phảng phất anh không giống như ngủ. Kỳ thật giấc ngủ rất nhạt đi, tôi vừa nghĩ tới anh mỗi ngày ngoại trừ phải bận rộn sự vụ âm phủ không nói, còn muốn cùng đấu trí đấu dung với đám quan môn mang ý đồ xấu trong vương cung lòng, đồng thời còn muốn tới bảo vệ tôi. Nghĩ như vậy, đối với anh tôi mang cảm giác áy náy, ngay tại tăng lên gấp bội. Trước đó sự tình anh trêu chọc trêu đùa chính mình, sớm đã bị tôi để ngoài 9 tầng mây, tôi nhắm mắt thân thể lại đẩy về sau, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong ngực anh, nhắm mắt lại. Thời điểm làm tôi tỉnh lại lần nữa, xác quỷ đã không có ở đây. Tôi từ giường đứng lên, đi qua mở ra một nửa cửa sổ, tôi nhìn về phía bầu trời không thay đổi kia, trong lòng đã cảm thấy chẳng có gì lạ. Xác quỷ không có trong tầm cung, tôi xuống giường, hai chân vẫn còn chút cảm giác không có sức nhưng không ảnh hưởng mình đi đường. Anh đi đâu, tôi nghĩ thầm, bên cạnh đó hướng phía bên ngoài tầm cung đi đến. Lọt vào trong tầm mắt màng lửa hồng như là biển bỉ ngạn hoa, trong mảnh ruộng hắc ám này, thân thể yêu diễm nở rộ chói lọi. Nó toát lên sự quyến rũ độc đáo ma mị của nó. Cái hoàng cung này, không bằng tôi tưởng tượng bên trong náo nhiệt như vậy, có thể là bởi vì đây là Diêm Vương cung. Ngay cả cung nữ cùng gã sai vặt đều không nhìn thấy đâu. Tôi vừa đi ra sân, liền thấy một giọng nói nhỏ nhắn xinh xắn ngồi dưới một gốc đại thụ trụi lùi bên ngoài viện, quần áo rõ ràng màu trắng, ta kêu lên sợ hãi. Tiểu Bạch, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Vô Thường vốn đang ngoẹo đầu, nhìn xem hắc điểu trên lầu tháp xoay quanh, sững sờ xuất thần, vừa nghe đến thanh âm của tôi, cô bé vội vàng nhìn về phía tôi, mừng rỡ vung chân hướng phía tôi chạy tới. Nương nương, tôi nhìn thấy dáng vẻ kích động vạn phần, đành phải chờ chụp được cô bé ấy tựa như hài tử tuổi nhỏ, gương mặt không ngừng mà cọ lấy bộ ngực của tôi, hơi đỏ mặt vui sướng kêu lên. Nhưng tôi không có quên, thời điểm trước đó cô ấy ra tay trợ giúp An Gia Gia. Là thanh âm một cô gái cái thành thục trưởng thành nữ tính, biểu hiện đều là giống nhau. Lúc ấy tôi liền sinh ra cái ý nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vô Thường có được hài đồng thân thể, nhưng là linh hồn của nàng lại là thành thục, thậm chí có thể nói là thăng trầm già dặn. Dù sao hắc Bạch Vô Thường, bọn hắn khẳng định cùng giống như sát quỷ, thuộc về linh thể cao đẳng, có được đặc tính trường sinh bất lão. Cô bé cọ sát sau đó, ngẩng đầu cẩn thận quan sát tôi một hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng thở ra tự nhủ. Bọn hắn coi như xứng chức. Cái gì? Bạch Vô Thường thanh âm rất nhẹ, tôi không nghe thấy cô ấy nói câu nói này, cô ấy gặp tôi hỏi thăm, bận bịu khoát tay, từ trong ngực của tôi nhảy xuống, nắm lấy tay của tôi, vui mừng nói. Nương nương không có trở ngại, Tiểu Bạch cũng yên lòng. Diêm Vương đại nhân nói cho Tiểu Bạch và ca ca, nương nương muốn tới Hoàng Cung ở một thời gian ngắn, Tiểu Bạch vô cùng cao hứng. Về sau Tiểu Bạch có thể một mực hầu ở bên người nương nương. Tôi cười sờ lên gương mặt của cô ấy, vốn định sờ đầu, nhưng chiếc mũ cao của cô ấy che gần hết cái đầu đáng yêu của cô ấy. Vậy ngươi vì cái gì ngồi ở chỗ này, làm gì không tiến vào trong? Tiểu Bạch giật giật áo khoác trắng, nói thẳng, Tẩm Cung Diêm Vương đại nhân, chúng ta lấy ở đâu tư cách tiến vào nha? Cách chương.